trở lại 1998, chương 195, bị Từ Đồng Đạo chọc giận Giang Kính Tùng, 21 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Đồng Đạo thu hồi phát tán suy nghĩ, tay trái đưa đến đứng ở bên cạnh Giang Kính Tùng trước mặt khăn choàng làm bếp. Ồ, Giang Kính Tùng tiện tay đem một khối màu đen khăn choàng làm bếp đưa tới trong tay hắn. Từ Đồng Đạo hệ khăn choàng làm bếp thời điểm cười một cái tự giễu. Quán rượu phòng bếp khăn choàng làm bếp đai là rất dài, nhưng là hắn lúc này hệ thời điểm phát hiện khối này dây đeo tạp dề lại có thể ở bên hông hắn dây dưa hai vòng. Nguyên thời không, hắn đi học đầu bếp thời điểm đã hơn 20 tuổi, khi đó hông của hắn cũng không hiện ở đây sao mảnh nhỏ. Dạ, quán rượu dây đeo tạp dề từ rất dài, nhưng là có thể lượn quanh hông của mình hai vòng, vẫn có chút khoa trương. Vô hình, hắn nghĩ tới lúc trước internet lên một cái ngạnh ta điêu thuyền ở nơi nào. Cái mũ, tay hắn lại đưa đến Giang Kính Tùng trước mặt. Giang Kính Tùng không nói tiếng nào nắm một cái màu trắng bằng giấy đầu bếp mũ bỏ vào trong tay hắn. Từ Đồng Đạo con phố một cái hạ cái mũ lớn nhỏ, đội ở trên đầu. Sau đó đối với Giang Kính Tùng hết lần này tới lần khác đầu tỏ ý chính mình trước hết nhanh chân đi ra phòng thay quần áo. Từ phòng thay quần áo sau khi ra ngoài, Từ Đồng Đạo sắc mặt rất lạnh. Khối này thân đầu bếp phục đổi một lần, khăn choàng làm bếp phe, đầu bếp mũ một đới, hắn phảng phất trong nháy mắt trở về đến lúc trước làm nấu ăn sư phó trạng thái. Cùng áo đặc mạn thay đổi thân tựa như, sắc mặt rất lạnh, ánh mắt sắc bén. Cùng sau lưng hắn Giang Kính Tùng không nhìn thấy nét mặt của hắn, còn không có cảm giác gì, nhưng Từ Đồng Đạo vừa đi vào phòng bếp, trong phòng bếp những thứ kia đã sớm gặp qua hắn, những thứ kia đầu bếp, lúc này chỉ cần ánh mắt nhìn tới, biểu tình đều có chút kinh ngạc. Bọn họ đều cảm giác được Từ Đồng Đạo thật giống như biến thành người khác, tựa như toàn bộ khí chất biến không ít. Có người cùng Từ Đồng Đạo cười gật đầu, Từ Đồng Đạo lãnh đạm gật đầu đáp lại. Có người buồn cười nhìn Từ Đồng Đạo, Từ Đồng Đạo chỉ lạnh lùng địa liếc qua đi liếc mắt. Có ánh mắt của người theo Từ Đồng Đạo thân hình mà động, Từ Đồng Đạo cũng giống như không có nhìn thấy. Trở lại mình lò bếp nơi ấy, Từ Đồng Đạo giơ tay lên gõ một cái lò bếp phía sau bàn làm việc, mắt lạnh nhìn chăm chú về phía mặt đầy lấy lòng nụ cười Vi Tiểu Côn. Ta khiến chuẩn bị 3 khối rẻ lau đây, ngươi dự định khiến ta tự mình đi chuẩn bị sao? Vi Tiểu Côn nụ cười trên mặt hơi chậm lại, da mặt bởi vì đột nhiên quẫn bách mà nhanh chóng đỏ lên, nhưng cũng chứng Từ Đồng Đạo ánh mắt của vẫn rất lạnh. Còn không mau đi, ai ai, ta đây phải đi, Vi Tiểu Côn cuống quýt chạy đi tìm rẻ lau. Giang Kính Tùng đứng ở một bên, mắt lạnh nhìn. Sau đó hắn liền thu hoạch Từ Đồng Đạo cùng khoản mắt lạnh, hơn nữa Từ Đồng Đạo mắt lạnh còn rất sắc bén. Người đứng ở chỗ này làm gì? Vi Tiểu Côn là học trò, hắn không biết mình nên làm gì, tình hữu khả nguyên, người Giang Kính Tùng đều làm được cắt xứng, thời giờ gì nên làm cái gì còn phải ta dạy cho ngươi sao? Nguyên liệu nấu ăn đây, còn không mau nắm nguyên liệu nấu ăn rời tới. Xử ở chỗ này cùng cái cọc tựa như, hy vọng nào người nào đem ngươi bổ làm củi đốt sao? Cầm Thảo, cách đó không xa một mực ở nhìn nơi này một cái cắt xứng sư phó, nhìn thấy một màn này, không nhịn được kinh ngạc văng tục. Thật ra thì, lúc này trong phòng bếp rất nhiều người đều nhìn ngây người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngược lại cũng không phải nói Từ Đồng Đạo lần này lời nói ác độc có nhiều quá mức, trên thực tế, trong phòng bếp nấu ăn sư phó mắng chửi người mắng khó nghe hơn đều rất thường gặp. Chủ yếu vẫn là bởi vì Từ Đồng Đạo niên kỳ quá nhỏ. Mép nhung lông cũng còn không trưởng cứng rắn, giáo huấn khởi người đến, như thế này mà thuần thục. Lão tài xế A đây là, bị hắn khiển trách Giang Kính Tùng lúc ấy đều bối rối, sau đó, một gương mặt già nua lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng trở nên chướng hồng. Hắn cái miệng muốn phải phản bác nhưng là đón Từ Đồng Đạo lại lạnh lại ánh mắt sắc bén, lại nghĩ tới công việc của mình quả thật không cầm lên, phản bác sức lực liền đột nhiên sẽ không có. Đỏ lên mặt cắn răng, lập tức cúi đầu bước nhanh rời đi, không bao lâu, liền đưa đến nửa con dê. Mà Từ Đồng Đạo đây, đang ở tự tay trồng lên Vi Tiểu Côn vừa mới tìm đến 3 khối rẻ lau, mỗi một khối đều xếp được thật chỉnh tề, song song số ở trên bàn làm việc. Gõ song sau, đối với một mực nhìn chằm chằm Vi Tiểu Côn nói. Sau khi liền cứ như vậy, làm cho ta được, đây là của ngươi này công việc, ai biết lão đại, Vi Tiểu Côn kinh sợ được vừa so sánh với, liền vội vàng gật đầu. Từ sư phó, khối này dê xử lý như thế nào à, vừa mới nắm nửa con dê rời đến phía sau trên tấm thớt Giang Kính Tùng, trương mấy lần khẩu, mới rốt cục hô một tiếng. Từ sư phó, phỏng chừng nếu không phải hắn không biết khối này nửa con dê nên xử lý như thế nào, hắn cũng sẽ không kêu một tiếng. Từ sư phó, đây chính là hắn cái này cương vị, đang đối mặt Từ Đồng Đạo cái này nấu ăn sư phó một đại hoàn cảnh xấu. tất cả nguyên liệu nấu ăn, làm như thế nào, cắt bao nhiêu, cắt thành cái dạng gì, vân vân, hắn đều được nghe từ đồng đạo cái này nấu ăn sư phó phân phó. Nếu không, chỉ cần từ đồng đạo nói hắn thiết không đúng, không phù hợp cách thức vậy hắn cắt được càng nhiều, liền sai càng nhiều, quay đầu chờ hắn, chính là đầu bếp chính mắng to, thậm chí là đuổi. Dưới tình huống bình thường, một cái cắt xứng sư phó cùng nấu ăn sư phó phát sinh mâu thuẫn cuối cùng xui xẻo, phổ thông đều là cắt xứng sư phó. Đây là cương vị của mình trình độ trọng yếu quyết định. Một cái tốt cắt xứng sư phó rất tốt kêu thêm, nhưng một cái tốt nấu ăn sư phó cũng không phải muốn chiêu là có thể tuyển được. Từ đồng đạo dương mắt hướng Giang Kính Tùng bên kia liếc nhìn, liền sải bước đi tới, đưa tay từ trên tấm thớt đao trong hộp tiện tay mang ba cây dao bầu đều rút ra, đặt ở trên tấm thớt. Một cái hơi cũ chém cốt đao, một cái hơi cũ dao bầu, còn có một nắm mới mua inox dao bầu. Thanh kia hơi cũ rèn dao bầu, hẳn là Giang Kính Tùng bình thường thường xài. Từ đồng đạo cầm lên cái thanh này dao bầu, nhìn hai lần khai nhận chiều rộng, lại đưa ngón tay ra nằm ngang sờ một cái lưỡi đao trình độ sắc bén. Vốn là đã khôi phục lại bình tĩnh sắc mặt lại lạnh xuống, tiện tay đem cái thanh này dao bầu ném ở Giang Kính Tùng trước mặt, lần này từ đồng đạo không có nhìn Giang Kính Tùng, nhưng lời nói ra, hãy cùng đánh người bạt tai tựa như. Đây chính là ngươi thường xài dao bầu, ngươi làm đầu bếp mấy năm, ngay cả mình ăn cơm ra hỏa đều mài không tốt sao. Đao đều mài không được, ngươi có thể món ăn cắt gọn. Quay đầu dành thời gian, cây đao nhận lại cho ta mài mở 2 ly Xiaomi. Còn nữa, lưỡi đao cho ta mài trực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đao này khẩu đều không phải là một đường thẳng. Nói xong, từ đồng đạo lại đem khởi thanh kia hẳn là hôm nay vừa mua được làm lạnh món ăn inox dao bầu, cái thanh này inox dao bầu, rõ ràng không phải là rèn, mà là máy áp chế. Từ đồng đạo lấy đến trong tay, nhìn lướt qua, liền lại ném tới Giang Kính Tùng trước mặt. Buổi trưa nắm cây đao này cũng mòn một chút, tân đao mua về bất ma có thể sử dụng sao? Giang Kính Tùng, cây đao này sáng sớm hôm nay tài mua được ta còn chưa kịp mái. Từ đồng đạo nghe vậy, xoay mặt nhìn về phía hắn. Ta biết, cho nên cây đao này ta không nói thêm cái gì, bây giờ ta cho ngươi nửa giờ, ngươi trước đi đem ngươi thường xài dao làm thức ăn kia cho ta mài sắc bén, lấy tới. Đi nhanh, lúc này, Giang Kính Tùng gương mặt căng cùng tạt huyết tựa như. Bị một cái so với hắn tiểu ít nhất 6-7 tuổi trẻ chưa lớn như vậy liên tiếp giáo huấn, trên mặt của hắn đã sớm quải bất trụ. Lần này, hắn không kinh sợ, không nhịn được bật thốt lên phản hận. Ta mài đao tài nghệ cứ như vậy cao, ngươi có bản lãnh đến mài đến nhanh hơn cho ta nhìn xem một chút. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.